Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Nam Đường Bắc Trình. Thúc sinh, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh chưa lập gia đình trước đó. Gọi là một cái củi, khô lửa bốc, ước gì cả ngày chán ghét cùng một chỗ. Cưới về sau, hai, người nhất định không hẹn mà cùng bận bịu khởi sự nghiệp. Hai người mặc dù vẫn là thường xuyên suốt ngày ở cùng một chỗ, nhưng là thường xuyên loay hoay một câu đều không để ý tới cùng đối phương nói. Đường Tĩnh một đầu đâm vào một đống không hoàn chỉnh bản vẽ bên trong. Hy vọng có thể đem Đường gia thất truyền mấy thứ ám khí đều cho nghiên cứu ra được. Mà Trình Diệc Phi một bên tu khí luyện võ đồng thời cũng lần nữa nhặt Trình gia nghề cũ, binh khí chế tạo, Đường gia sở trường nhất là ám khí, thứ nhì là quân sự binh giới, mà Trình gia am hiểu hơn là cá nhân binh khí lượng thân định chế. Trong đó lấy đúc kiếm nổi danh nhất, Trình Diệc Phi có cái gần đây kế hoạch, chính là cho Đường Tĩnh chế tạo một cái chuyên môn bảo kiếm, sau đó chế tạo mấy cái cùng hệ liệt bảo kiếm cho tương lai hài tử. Dựa theo bọn họ trước đó thương lượng, Trình Diệc Phi ít nhất phải vì bọn nhỏ chuẩn bị 4 thanh vũ khí, chế tạo một cái bên trên nhóm vũ khí, từ tìm vật liệu đến nhất định mô hình chế tạo, chí ít cần 3 năm thời điểm. Theo Đường Tĩnh lời nói, Trình Diệc Phi tương lai trong hơn 10 năm chuyên tâm vì hài tử bận rộn là đủ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Tĩnh trò cười thôi. Trình Diệc Phi tại thời gian một năm bên trong trùng tu ở vào huyền không phía đông Minh An thành Trình gia lão trạch cùng thiên hạ đệ nhất tiệm kiếm Trình thị tiệm kiếm. Năm thứ hai mùa hè, bọn họ liền cử ra rời về Minh An thành. Trình Diệc Phi tự thân đi làm, mở ra phong tồn nhiều năm quý báu thiết liệu, một lần nữa đốt đúc kiếm lô, một lần nữa mở tiệm. Có Trình gia lão công tượng tọa trấn, lại có Trình Diệc Phi trong tay giã luyện bí thuật gia trì, Trình thị kiếm trải rộng ra trận ngày đầu tiên, tiếp vào vô số đơn đặt hàng, thu vô số tiền đặt cọc. Thấy vậy, Đường Tĩnh đều có chút ước ao ghen tị. Thế nhưng Đường gia từ không mở cửa làm ăn, chỉ phục vụ tại đại tần hoàng tộc. Ngày hôm đó, Trình Diệc Phi từ quặng mỏ trở về, mang về một khối cực chất liệu tốt, hắn chưa tới tiếng tới trước, hô to, Đường Tĩnh, Đường Tĩnh. Trong đại đường, không gặp Đường Tĩnh bóng dáng, chỉ thấy Lâm lão phu nhân bưng ngồi ở chủ vị bên trên, nghiêm mặt. Trình Diệc Phi một đường hô tiến đến, thấy mẫu thân, liền vội vội hỏi, mụ mụ, Đường Tĩnh đâu? Lâm lão phu nhân không cao hứng toàn bộ viết trên mặt, nói, mỗi lần vừa về, đến liền tìm vợ, nàng cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, có thể mất. Lâm lão phu nhân một mực đối với Đường Tĩnh không ấn tượng tốt, bị Trình Diệc Phi cái kia đẻ non nói dối cũng hù thật lâu, bây giờ rốt cục vẫn là không nhịn được. Nàng một bên cảm thấy Đường Tĩnh tu dưỡng nhanh 2 năm rồi nên tốt rồi, một bên cũng không phải phi thường khẳng định, không dám tùy tiện trêu chọc Đường Tĩnh, cho nên nàng tại Đường Tĩnh trước mặt vẫn là ôn tồn, nhưng tại nhi tử mình trước mặt liền hoàn toàn ép không được muốn ôm tôn nhi tâm tình. Trình Diệc Phi du côn cười nói, nhớ nàng chứ, người đâu, không phải là ra cửa a? Lâm lão phu nhân vỗ bàn nói, ngươi cho ta chính gấp điểm, ngày hôm nay thừa dịp Đường Tĩnh không ở nhà, mẹ muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Trình Diệc Phi sờ lỗ mũi một cái, muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên biết rõ mẫu thân lại muốn thúc sinh, mặc dù hắn và Đường Tĩnh nói xong rồi cần không ít hài tử, nhưng là bọn họ chưa từng có tận lực cầu qua. Hai người đều ôm đến rồi chính là duyên, không, có có tới không bắt buộc tâm lý, nhất là Trình Diệc Phi. Hắn cũng không hy vọng, hắn và Đường Tĩnh hài tử là vì để cho Đường gia có người kế tục. Để cho Trình gia có người kế tục, mà cưỡng cầu đến. Trình Diệc Phi cười cười, xóa khai chủ đề, nói, ta hôm nay mang một khối thượng đẳng tốt vật liệu trở về, vội vã tìm Đường Tĩnh cùng một chỗ nhìn một cái, nàng nếu là không có ở đây, ta trước xử lý vật liệu đi. Trình Diệc Phi xoay người muốn đi, Lâm lão phu nhân liền đứng dậy, tức giận, ngươi đứng lại đó cho ta. Trình Diệc Phi, ngươi hôm nay nếu dám tiến lên một bước, ta liền đi cho cha ngươi thủ mộ phần đi. Trình Diệc Phi dừng bước, Lâm lão phu nhân lúc này mới trở về ngồi, nghiêm túc nói, ngươi và Đường Tĩnh đều lớn cả không phải còn nhỏ. Hơn nữa, các ngươi đầu hai đứa bé đều muốn cho Đường gia, ngươi nói mẹ phải đợi tới khi nào mới có thể báo lên. Tôn Nhi nha, Nhi tử a, mẹ bộ xương già này cũng không chống được mấy năm. Trình Diệc Phi trừ bỏ qua loa còn là lừa gạt. Dù sao, hắn muốn nói ra bản thân ý tưởng chân thật, lão thái thái này đoán chừng thực sẽ đi thủ mộ phần. Lâm lão phu nhân bị Trình Diệc Phi qua loa nhiều, cũng không thèm chịu nể mặt, mũi, nàng cắt đứt Trình Diệc Phi đủ loại giải thích, nói, mẹ đã sai người đi. Thần nông cốc mời cố thái phó cùng mẫn phu nhân. Trình Diệc Phi ngừng lại là kinh hãi. Cái gì? Lâm lão phu nhân nói. Chuyện này, năm đó mẹ từ hai người các ngươi ý nghĩa. Giấu giếm Đường gia phu phụ vốn là không ổn. Mẹ càng nghĩ, cũng chỉ có biện pháp này. Ngươi yên tâm, mẹ đã xem sự tình đầu đuôi đều viết ở trong thư nói. Cho cố thái phó phu phụ. Hai người bọn họ cũng là người biết chuyện, tất chắc là sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Đường Tĩnh bên kia, ngươi nghĩ cách an ủi một chút, khuyên nhiều khuyên. Trình Diệc Phi đều trợn tròn mắt. Lâm lão phu nhân dừng một chút, lại thầm thía nói, Đường Tĩnh cùng cố thái phó mẫn phu nhân đều quen thuộc, cũng không có gì không có ý tứ. Mẹ ở trong thư đều thông báo, chuyện này, coi như là ngươi làm, mẹ cũng không biết rõ tình hình, đến lúc đó cô thái phó cùng mẫn phu nhân đã tới. Ngươi có thể, nhiều phối hợp điểm. Trình Diệc Phi một mặt bất đắc dĩ, cũng không dám tưởng tượng cô thái phó cùng mẫn phu nhân thu đến thư sau phản ứng. Cái kia hai vị tiền bối, đâu chỉ là người biết chuyện nha. Sợ là đều sắp thành tiên rồi. Mẹ hắn phong thư này đưa đi, bọn họ còn không đem hắn cùng Đường Tĩnh trò vặt cho nhìn thấu thấu. Quả nhiên, nói ra nói dối cũng là muốn trả. Trình Diệc Phi chính không biết trả lời như thế nào. Lúc này, người hầu Lý Thẩm lại vội vã chạy vào, vô cùng hưng phấn mà hô lớn, lão phu nhân, phạm buồn nôn, nôn nôn. Lý Thẩm cũng không biết Trình Diệc Phi tại gặp Trình Diệc Phi, nàng lập tức ngậm miệng. Lâm lão phu nhân tự mình để cho nàng vụng trộm nhìn chằm chằm Đường Tĩnh, chỉ cần quan sát được Đường Tĩnh tất cả hư hư thực thực mang thai dấu hiệu đều muốn đến bẩm. Trong phòng yên tĩnh bất quá chốc lát, Trình Diệc Phi liền cấp bách chất vấn, chuyện gì xảy ra, người nàng đâu? Lý Thẩm hậm hực đáp, tại Trần Ký Tửu lâu. Trình Diệc Phi không nói hai lời, lập tức chạy vội ra ngoài. Lâm lão phu nhân kịp phản ứng cũng gấp, liền vội hỏi, chuyện gì xảy ra, mau nói. Lý Thẩm lúc này mới nói, phu nhân lúc ra cửa thời gian nói là gần nhất trong nhà đổi đầu bếp, nàng ăn không quen muốn tới bên ngoài ăn. Tỳ nữ cũng không nghĩ nhiều, liền cùng ra ngoài. Phu nhân xưa nay thích nhất Trần Ký Tửu lầu, có thể hôm nay gọi mấy món ăn đều không sao cả ăn. Về sau bên trên một bát canh cá, phu nhân ngửi thấy tới mùi tanh liền phạm buồn nôn. Nôn, bàn kia bên trên thả một bàn quýt nhỏ. Phu nhân một hơi ăn hai cái mới có thể lấy lại tinh thần. Lý Thẩm vừa nói vừa móc ra một quả quýt nhỏ lột ra, nói: "Lão phu nhân, ngài nếm thử, cái này quýt có thể chua." Lâm lão phu nhân vội vàng cầm một quýt thả trong miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong quang mang. Nàng khẽ cắn, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai u, ta giang, thực, chua. Lý Thẩm vội vàng đưa tới nước cho Lâm lão phu nhân xúc miệng. Thế nhưng là, Lâm lão phu nhân cái gì đều không để ý tới, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nàng vừa đi, một bên tự lẩm bẩm: "Nhà đầu kia xưa nay đều không ăn chua. Việc này, có cân nhắc, 89 phần 10, 89 phần 10, Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân một trước một sau, đều vô cùng lo lắng mà hướng Trần Ký Tửu lâu đuổi. Đường Tĩnh cái kia lại mới vừa lấy được mẫn phu nhân cho mật hàm. Hết chương.